Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 thu hoạch ngoài ý muốn. Giống, Thạch Tiên nói chuyện công phu, lại là một tiếng giống to truyền đến, lần này tiếng hô trừ bỏ phẫn nộ, tựa hồ còn mang theo một chút tuyệt vọng. Thoạt nhìn này chỉ vượn vương tình huống không phải thực hảo a. Thạch Tiên nhàn nhạt nói, gia hỏa này tuy rằng chỉ là kim loại tính biến dị thú, nhưng là lực lớn vô cùng, cho dù là cùng giai thú vương, cũng chỉ có thể hơi ngăn chặn hắn thôi. Cái dạng gì đối thủ sẽ như vậy cường hãn đâu? Nguyệt Nhu trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Thạch Tiên nói, cất bước hướng tới tiếng hô truyền ra đỉnh núi đi đến. 100 mét ngọn núi, đơn thuần độ cao là 100 mét. Nhưng ngọn sơn phong này tương đối bằng phẳng. Cho nên, chẳng sợ Thạch Tiên đã nhanh hơn tốc độ, bò đến đỉnh núi chỗ, cũng hoa 7-8 phần chung thời gian, mà thượng đến đỉnh núi. Liếc mắt một cái nhìn lại, đó là 4 đạo cao lớn thân ảnh đang ở chiến đấu kịch liệt. Này 4 đạo thân ảnh chung, trong đó 3 cái rõ ràng là 3 con lam mắt tang thi, phân biệt là mộc thuộc tính, kim loại tính cùng thổ thuộc tính lực lượng hình tang thi. Mà dư lại một cái, còn lại là một cái thân thể thượng mọc đầy kim sắc lông tóc, cao tới 4 mễ, cả người tản ra kim nguyên tố dao động cự vượn, hiển nhiên chính là Nguyệt Nhu trong miệng vượn vương. Giờ phút này vượn vương đã là thập phần thê thảm, ở 3 con lam mắt tang thi vây công hạ, trên người đã có 7-8 chỗ thật lớn miệng vết thương, trong đó một cái càng là ở ngực phía trên. Thạch Tiên thậm chí thấy được miệng vết thương nội còn ở nhảy lên trái tim môn sơ, cũng chính là biến dị thú sinh mệnh lực cường hãn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đổi nhân loại, phỏng chừng đã đổ máu quá nhiều mà chết. Đương nhiên, vượn vương giờ phút này tuy rằng còn ở chống đỡ, nhưng hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Thực mau đã bị cái kia kim loại tính tang thi bắt được cơ hội. Ánh vàng rực rỡ móng vuốt hung hăng chộp vào hắn bụng, ngạnh sinh sinh xé xuống một khối to huyết nhục. Mà kia chỉ thổ thuộc tính tang thi tác nhân cơ hội một quyền đánh vào vượn vương ngực phía trên. Cường hãn lực lượng trực tiếp đem vượn vương đánh thất tha thất thểu về phía sau thối lui. Thực xảo chính là vượn vương lùi lại phương hướng, đúng là Thạch Tiên một hàng đi lên phương hướng. Nhìn vượn vương tới gần chính mình, Thạch Tiên tâm niệm vừa động, lưỡi mắc đột nhiên từ trong tay hiện lên mà ra, dùng sức một ném, liền hóa thành một đạo kim quang đâm vào vượn vương ngực bên trong, theo sau từ nó trước ngực nhập vào cơ thể mà ra, đâm xuyên qua nó cường tráng thân hình, đồng thời cũng đâm xuyên qua nó trái tim môn sơ. Đột nhiên gian đã chịu như thế chí mạng công kích, vượn vương rốt cuộc đứng thẳng không được, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Kia dữ tợn đầu vừa lúc ngã xuống Thạch Tiên bên chân, màu đỏ tươi đôi mắt cũng chậm rãi mất đi quang mang. Chúc mừng ký chủ đánh chết một con ngũ giai biến dị thú. Nhiệm vụ hoàn thành 1/10. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng, nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Thạch Tiên tùy tay triệu hồi lưỡi mác, ánh mắt lại dừng lại ở 3 con lam mắt tang thi trên người. Ở thành phố S nội thành khó gặp lam mắt tang thi thế, nhưng một chút xuất hiện 3 con. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Mà lúc này, hắn mới phát hiện, này 3 con tang thi cái trán phía trên, thế nhưng đều có một mảnh màu đen cánh hoa, làm 3 con tang thi nhìn qua có chút yêu dị. Các ngươi là đang làm gì? Cũng dám nhúng tay chuyện của chúng ta. kia chỉ kim loại tính tăng thi nhìn đến Thạch Thiên xử lý Vượn Vương. Lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy ta thế nào sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Ba con tang thi nghe vậy, nghĩ lại tưởng tượng, Thạch Thiên nói rất đúng. Không nói Thạch Thiên, liền nói Gió Lạnh, Tiêu Thần, Tiểu Bạch ba người. Tuy rằng cùng bình thường tang thi khác nhau rất lớn, nhưng từ đôi mắt là có thể nhìn ra, bọn họ đều là tang thi. Vẫn là đặc thù tang thi. Hơn nữa, Nguyệt Nhu tuy rằng không nói một lời, nhưng vô hình gian phát ra khí thế là có thể nhìn ra. Nàng rõ ràng chính là ngũ giai biến dị thú. Lẫn nhau đối lập một chút, ba con tang thi đột nhiên phát hiện bọn họ ba cái mới là nhược thế một phương. Ba con tang thi trí tuệ không thấp, nhận rõ tình thế, lập tức liền bắt đầu sinh lưu ý. Lời nói phong cũng tức khắc vừa chuyển, thập phần khách khí nói, chúng ta ba cái theo dõi này chỉ Vượn Vương đã thật lâu, không biết có thể hay không làm chúng ta đem nó thi thể mang đi. Các ngươi cho rằng đâu? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Phương diện này ẩn chứa ý tứ tự nhiên là không được. Một khi đã như vậy, kia này Vượn Vương liền tặng cho các ngươi. Kim loại tính tang thi nói xong, liền muốn cùng mặt khác hai chỉ tang thi cùng nhau xoay người rời đi. Thạch Thiên thấy vậy, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc. Này ba con tang thi cùng bình thường nhìn thấy không quá giống nhau à. Ngày thường nhìn thấy cao giai tang thi tuy rằng không ngốc, nhưng là giống nhau đều là một cây gân. Hơn nữa thập phần táo bạo. Như thế nào hôm nay đụng tới này ba cái như vậy co được giãn được a? Bất quá, lại có thể khuất có thể duỗi. Thạch Thiên cũng không tính toán thả bọn họ đi. Thành phố S tìm không thấy cao giai tang thi. Nơi này xuất hiện ba con. Phá giải thành phố S bí mật sự tình liền dừng ở này ba cái gia hỏa trên người. Đương nhiên không thể thả bọn họ đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Thạch Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Ba con tang thi nghe vậy, cho nhau nhìn thoáng qua. Biết hôm nay Thạch Thiên không tính toán buông tha bọn họ. Đồng thời hét lớn một tiếng, xoay người lại, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thế nhưng trực tiếp giành trước ra tay, mạo phạm vị đại hắc ám ma pháp sư Gió Lạnh chủ nhân. Ngô tuyên bố các ngươi tử vong. Gió Lạnh nhìn hướng tới Thạch Thiên xông tới ba con tang thi, thập phần trung nhị nói, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Hiển nhiên hắn cũng là cái phần tử hiếu chiến. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, so với hắn càng tốt Chiến Tiêu Thần cũng đã ra tay. Dữ tợn huyết kiếm từ hắn trong tay hiện lên mà ra, cách không huy hạ một đạn ước chừng 3 mét dài hơn thật lớn, tia máu từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới kia chỉ trung gian kia chỉ kim loại tính tang thi chém tới. Ba con tang thi cảm nhận được tia máu trung ẩn chứa khủng bố lực lượng, lập tức đồng thời ra tay. Kim, lục, hoàng ba loại quang mang hội tụ ở bên nhau, hình thành một đạo thật lớn cái chắn, chặn tia máu tập kích. Tia máu dừng ở tam sắc cái chắn phía trên. Khủng bố năng lượng làm đến tam sắc cái chắn tạo nên từng đạo gợn sóng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Bất quá, tia máu nối nghiệp vô lực, tuy rằng thanh thế kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành điểm điểm hồng mang tiêu tán ở giữa không trung. Không đợi ba con tang thi thở vào nhẹ nhõm, một thanh ước chừng cao tới 5 mét màu đen cự kiếm liền hung hăng dừng ở tam sắc cái chán phía trên. Khủng bố lực phá hoại nháy mắt liền chạm phá vốn là lung lay sắp đổ tam sắc cái chán. Đánh vỡ tam sắc cái chắn màu đen cự kiếm thế đi không giảm. hung hăng dừng ở kim loại tính tang thi trên người, đem hắn phách bay ngược đi ra ngoài. Hèn mọn ra hỏa, mai táng ở trong bóng tối đi. Ám hắc màn trời, gió lạnh hét lớn một tiếng. Khủng bố ám nguyên tố từ hắn thân thể phía trên phát ra, đem ba con tang thi bao vây đi vào. Chiêu này ám hắc màn trời Thạch Thiên là lĩnh giáo qua. Hơn nữa ngay lúc đó gió lạnh còn không có dùng hết toàn lực. Biết rõ ám dạ màn trời uy lực, Thạch Thiên thấy thế, vội vàng dặn dò nói: đừng đem bọn họ giết, ta còn hữu dụng. Đã biết, ta chủ nhân vĩ đại. Gió lạnh đáp ứng một tiếng, giơ tay nắm chặt, hình thành ám dạ màn trời khổng lồ. Hắc ám nguyên tố đột nhiên tiêu tán, lộ ra ba con tang thi thân ảnh. Giờ phút này ba con tang thi đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản nhan sắc khác nhau vài phía trên, tất cả đều hiện ra từng đạo đốm đen, thân thể phía trên còn quấn quanh từng cây hắc ám nguyên tố ngưng tụ ra tới thô to xiềng xích. Đệ nhất càng, ngày hôm qua có điểm tạp văn, chỉ cày xong hai chương, hôm nay canh bốn bồi thường đại gia, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.